Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, phần 144, chương 143 độ kiếp lấy quần áo không dùng được bao lâu. Không một hồi Bạch Hiêu liền cầm cái áo sơ mi quần đùi tiến vào. Trên mặt đã nhìn không ra dị thường, chỉ là đem quần áo cùng khăn tắm đặt ở trung gian trên giá áo nói, khụ. Khăn tắm, quần áo cùng giày ta phóng này. Ngươi mặc xong rồi ra tới nói đi, hành, Sở Thầm thấy Bạch Hiêu biểu tình liền biết đối phương. Trên cơ bản đã tiếp nhận rồi hắn biến người sự thật. Ít nhất còn nhớ rõ cho hắn lấy cái lau khô khăn tắm còn có dép lê. Có thể thấy được vừa rồi chỉ là nhất thời khiếp sợ mà thôi, chờ đối phương đi ra ngoài đóng cửa lại. Sở Thầm mới đứng lên đi lấy khăn tắm lau khô. Chỉ là đi đến quần áo giá phía dưới liền cảm giác được một tia không đúng. Vừa rồi ở bồn tắm ngồi không cảm thấy. Hiện tại đứng lên, đặc biệt là lau khô sau lấy đối phương quần áo khoa tay múa chân một chút. Liền cảm giác được không đúng rồi, Sở Thầm mới vừa xuyên đến nguyên thân trên người thời điểm đều có. Cái 1.81, lúc sau bởi vì tinh thần thể cùng thân thể phù hợp hơn tới càng cao sau. Lại dài quá vóc dáng, thân thể không có như vậy mãnh chỉ tới 1.82. Nhưng là tinh thần thể thượng không sai biệt lắm khôi phục tới rồi hắn bản thân 1.85 vóc người, Bạch Hiêu gần 1m9, thân cao kém tuy rằng ở kia, nhưng là kém cũng không tính quá xa. Hắn xuyên đối phương quần áo nhiều nhất đại một vòng, nhưng hiện tại cầm đối phương cấp quần áo hướng trên người một khoa tay múa chân. Đều mau xuyên thành váy, nhìn đối phương cũng không biến thành người khổng lồ, chỉ có một khả năng hắn biến lùn, thể trạng nhỏ, Sở Thầm đối với gương đứng ở quần áo giá kia tròng lên quần áo đại khái đánh giá một chút, phát hiện chính hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có 1.75 tả hữu bộ dáng. Thể trạng cũng thiên nhỏ gầy, nhưng là sức lực lại tựa hồ biến đại, buông ra một bên bị chính mình nhẹ nhàng nặn ra dấu tay cương. Giá, Sở Thầm duỗi tay đem Bạch Hiêu cấp quần của mình bộ một chút, đại khái là bởi vì tránh cho xấu hổ. Nguyên nhân, Bạch Hiêu chưa cho nội y, cấp chính là một cái tân vận động quần cộc, có thể làm hắn cái kia không biết khi nào nhiều ra tới cái đuôi nhét vào đi. Nhưng là xấu hổ chính là ống quần có thể béo, eo lại không được, cuối cùng cũng may vận động quần thượng có dây thun có thể hệ. Sở Thầm chát đến nhất khẩn cũng liền miễn cưỡng mặc vào. Tuy rằng xuyên cùng trộm đại nhân quần áo giống nhau, nhưng tổng so không có hảo không phải, tóc còn ở tích thủy. Sở Thầm lấy khăn tắm khoác ở sau lưng, cách ở tóc ướt cùng quần áo chi gian, miễn cho tóc dài đem sau lưng quần áo làm ướt, lê đại hào dép lê. Liền như vậy hình thù kỳ quái đi ra ngoài, Bạch Hiêu còn ngồi ở án thư sau. Bất quá lần này đối phương không có đang xem trên bàn đồ vật, mà là điểm điếu thuốc đang nhìn hư không không biết suy nghĩ cái gì, thấy Sở Thầm ra tới mới đưa yên. Ấn diệt, phất tay đem yên đuổi tán đứng đắn ngồi thẳng thân mình, Sở Thầm mới vừa thấy trên tay hắn yên còn. Ngây ra một lúc, tuy rằng vẫn luôn biến miêu đi theo đối phương bên người. Cũng thấy quá gạt tàn thuốc gì đó. Nhưng là rốt cuộc không có tận mắt nhìn thấy quá Bạch Hiêu hút thuốc. Cho nên hắn theo bản năng cho rằng những cái đó là vì nói sự cấp dưới cùng khách nhân chuẩn bị. Không nghĩ tới thế giới này Bạch Hiêu thế nhưng còn học xong hút thuốc, Sở Thầm không hướng Bạch Hiêu trước bàn đi, bởi vì không có ghế. Trong phòng này trương án thư rất nhỏ. Hắn hoài nghi là Bạch Hiêu nửa đêm khẩn cấp xử lý một ít sự vật thời điểm dùng địa phương. Cho nên căn bản là không có trang bị cấp người ngoài ngồi ghế dựa. Cho nên hắn dứt khoát trực tiếp ở góc giường tìm cái thoải mái vị trí ngồi xuống, Bạch Hiêu thấy hắn ngồi ở mép giường, muốn đứng lên đi tới. Bất quá bị Sở Thầm khoát tay cấp ngăn cản, Sở Thầm ý tưởng rất đơn giản. Kỳ thật giường ly án thư cũng không xa, vốn dĩ hai người thể trạng liền phân biệt, này nếu là làm Bạch Hiêu đứng lên đến gần. Hai người chênh lệch liền càng rõ ràng, không thích hợp hiện tại nói chuyện bầu không khí, ngươi ngồi vậy hành. chúng ta tâm sự, Sở Thầm không biết như thế nào theo bản năng đem chân bàn ở trên giường. Chờ chính mình chống chân ngồi thẳng lúc sau chính hắn mới chú ý nói. Khẽ nhíu mày, bất quá lúc này cũng không phải chú ý loại này thân thể tiềm thức thời điểm. Bởi vì Bạch Hiêu mở miệng hảo, ngươi nói ngươi là Thầm Thầm, có cái gì chứng minh sao? Nghe thế câu hỏi chuyện Sở Thầm một chút cũng không kinh ngạc chỉ là nhướng mày. Rốt cuộc hắn chỉ là cảm xúc cảm giác không hề nhanh nhạy. Cũng không phải đem Bạch Hiêu người này đã quên, đối phương nếu là đi lên liền nhận hắn mới tính kỳ quái đâu, cái này liền không tính. Rốt cuộc nếu là ta cướp ngươi miêu, một cục đá cũng dễ dàng, Sở Thầm đem trên cổ hồng ngọc thạch lấy ra tới sáng lên. Bạch Hiêu không gật đầu cũng không muốn lắc đầu, chỉ là nhìn chăm chú vào Sở Thầm nhẹ nhàng nhảy xuống giường đã đi tới, cho nên. Dứt khoát điểm. Sờ sờ xem siêu, Sở Thầm chồng án thư cúi đầu, đem còn ở run rẩy tay mèo đưa đến Bạch Hiêu trước mắt, Bạch Hiêu nhìn trước mắt mang theo hơi ẩm màu. Trắng nhung thính tai, ở ánh đèn hạ đều có thể thấy mặt trên thật nhỏ mạch máu. Cái loại này tê sống cảm là bất luận cái gì mô phỏng khuôn đúc đều làm không được vốn dĩ thấy như. Vậy một màn, Bạch Hiêu cũng liền sẽ không lại hoài nghi cái gì. Chính là ma xui quỷ khiến hắn vẫn là thượng thủ nhẹ nhàng sờ soạng một phen. Ôn ôn nhuyễn nhuyễn thực hảo sờ, Sở Thầm bị này nhẹ nhàng một nắm cũng điện run lên. Hắn mới vừa tiếp nhận thân thể này không bao lâu, không nghĩ tới lỗ tai sẽ như vậy mẫn cảm, một chạm vào sẽ có lớn như vậy cảm giác cho nên Bạch Hiêu sờ xong. Sở Thầm lập tức lui về phía sau, lại ngồi trở lại trên mép giường, thế nào? Tin chưa, Bạch Hiêu gật đầu, bất động thanh sắc ở cái bàn phía dưới đuổi đi ma ngón tay. Tiếp tục hỏi, cho nên ngươi là miêu yêu. Ái, đến thế gian tới độ kiếp. Này đảo thật đúng là đem Sở Thầm hỏi ở, vốn dĩ hắn lý do thoái thác phi thường đơn giản, không tưởng nói quá nhiều chính hắn sự, nghĩ chính là mượn thân thể biến dị nói cho đối phương thế đạo thay đổi. Phải cẩn thận, nếu không có gì bất ngờ xảy ra qua không bao lâu thế giới này phiền toái nên tới, chính là hiện tại. Bạch Hiêu như vậy trực tiếp cho hắn ấn cái thân phận nhưng thật ra làm Sở Thầm có khác chú ý, là. Ta thật là miêu yêu, bất quá độ kiếp không phải ta, mà là ngươi ta. Bạch Hiêu nghi vấn lặp lại nói, đúng vậy, liền ngươi, Sở Thầm gật đầu. Nói như vậy thật đúng là cùng hắn hai tình huống hiện tại có điểm giống, ta là xuống dưới trợ giúp. Ngươi độ kiếp, thế đạo lập tức liền phải thay đổi, vì có thể làm ngươi sống sót trở nên càng cường. Mặt trên phái ta xuống dưới bảo hộ ngươi hoàn thành kiếp nạn thuận lợi trở về kỳ thật tới phía. Trước hắn liền hỏi qua Bạch Tảm bên kia chuyên gia, nếu hắn thật sự tiến vào thế giới hẳn là như thế nào đánh thức Bạch Hiêu. Là trực tiếp nói cho hắn hết thảy sự tình, vẫn là nói chậm rãi làm hắn nhớ tới chút cái gì, được đến đáp án lại đều không phải. Bởi vì Bạch Hiêu tinh thần thể thực đặc thù, hắn sẽ tự chủ cướp đoạt thế giới nội trung tâm nguồn năng lượng năng lượng. Giai đoạn trước thật chắc thế giới không khởi động thời điểm ngươi nói với hắn lại nhiều cũng chưa. Dùng, bởi vì hắn tinh thần thể đã hoàn toàn ngụy trang dung nhập thế giới. Cho nên chỉ có thể chờ đến hậu kỳ hắn hấp thu nguồn năng lượng lúc sau nếm thử giống đánh dấu chung. Tâm điểm giống nhau đánh dấu đối phương, đem đối phương tinh thần thể liên quan nguồn năng lượng cùng nhau mang ly thế giới. Mới có thể đem đối phương đánh thức, cái này trong quá trình tốt nhất đối phương có thể tự nguyện. Phối hợp, rốt cuộc Bạch Hiêu là cá nhân cũng không phải chân chính không có ý thức chung tâm điểm. Hơn nữa ở giai đoạn trước không thể mạnh mẽ kích thích, dễ dàng mang đến thật chắc thế giới quy tắc phản vệ. Tình huống thậm chí sẽ càng tao, chỉ có thể đi bước một từ từ tới, chuyên gia ý tứ là. Chờ tân tinh ly khai thời điểm thế giới đã sớm bị đánh thức. Sở Thầm chỉ cần tìm được Bạch Hiêu làm đối phương phối hợp đánh dấu liền cơ bản có thể đánh thức. Đối phương, chỉ là không nghĩ tới chính là hắn ở không mở ra thế giới phía trước đã bị kéo tiến vào thế giới. Nội năng lượng còn không có bị kích hoạt, Bạch Hiêu tinh thần thể cũng là còn ở ngụy trang kỳ người thường, cảm tạ. Zemonter cùng yêu nhất sờ cá tiểu mã cá lương. Còn có đại lão Tiêu Mộc Mộ Mộ Mục Miêu Bạc Hà tương đương cảm ơn các ngươi tương đương như cũ hôm nay phân đưa lên tương đương. Hết chương.